Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, vết thương. Buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn tiếp tục, Tống Hưng Hoa lại chiến chiến nguy nguy đứng lên, đối với con gái nói, đi thôi, cha, đến đều đến rồi, ngươi không cùng hắn nói mấy câu, ít nhất phải xác nhận hắn có phải là vệ quân nhi tử a hát. Tống Vệ Hồng nói, không có gì hay nói, Tống Hưng Hoa lắc đầu, vệ quân đã không muốn lại để cho nhi tử biểu lộ thân. Phận, chính là không có làm tốt nhận thân chuẩn bị, ta cũng vậy không mặt mũi khẩn cầu hắn tha thứ ta. Tống Vệ Hồng bị đè nén nói, chuyện năm đó, đều là cùng mẹ thương lượng tốt, ngươi vừa rồi không có làm sai cái gì. Tống Hưng Hoa thở dài nói, phân rõ giới hạn chủ ý, dù sao cũng là ta trước nói ra, mẹ ngươi làm sao có thể không đáp ứng, là ta xin lỗi nàng, nhắc tới năm đó chuyện cũ, Tống Vệ Hồng nước mắt đều đi ra, đè nén khóc nức nở nói, không phân rõ giới hạn lại có thể làm như thế nào? Đã có người tại làm tài liệu của ngươi nữa à? Chẳng lẽ hai người cùng một chỗ bị phê đấu? Lúc ấy ta mang chừa. Công công bà, bố chồng, mẹ chồng, không chính xác ta đi ra ngoài. Vệ quân lại là cái choai choai hài tử. Các người đều xảy ra chuyện ai tới chiếu cố. Ít nhất phân rõ giới hạn về sau. Người còn có thể vụng trộm cho mẹ đưa. Tống Hưng Hoa lẩm bẩm nói. Đều là lấy cớ, đều là lấy cớ. Lúc ấy ta xác thực sợ, rất sợ hãi. Nửa đêm trốn ở trong chăn phát run, ta chính là cái không có tác dụng đâu người nhu nhược. Mẹ ngươi cần có nhất ta thời điểm, ta không có chống đi tới, ngược lại co lại ở sau lưng nhìn xem nàng chịu khổ. Nàng vốn thân thể sẽ không tốt, sinh vệ quân lúc rơi xuống bệnh căn, cái đó bị được rất tốt cái loại này tội a hát. Ta đêm qua còn nằm mơ, mộng thấy mẹ ngươi nằm trên mặt đất. Một mực hô ta kéo nàng bắt đầu đứng dậy, ta nghĩ tới đi đỡ nàng, nhưng trong mộng ta không nhúc nhích được, toàn thân giống như đều bị trói chặt, nàng một mực hô ta chỉ có thể nhìn xa xa, một đầu ngón tay cũng không thể động. Tống Vệ Hồng im lặng không nói, nước mắt rầm rầm chảy xuống, đi thôi, Tống Hưng Hoa gian nan cất bước đi ra ngoài. Chỉ cần biết rằng vệ quân qua rất khá, biết rõ hắn đã muốn thành gia lập nghiệp, trong nội tâm của ta thì an tâm rồi, có nhận hay không thân đều không sao cả. Tống Vệ Hồng không nói một lời theo sau vịn phụ thân rời đi Tương Huy đường. Kỳ thật Tống Hưng Hoa còn có chút lời nói chưa nói, hắn cũng từng làm qua một lần ác long, tại thê tử chết bệnh năm thứ hai, hắn bị buộc lấy phải trèo vu một cái đồng sự. Những người khác cũng đều là làm như vậy. Người nọ yêu tham món lời nhỏ, hơn nữa nói chuyện chanh chua. Tống Hưng Hoa đã sớm đối với hắn bất mãn đã lâu, liền đối với điều tra tiểu tổ nói kiện chuyện xưa người này từng đem trường học phòng thí nghiệm thiếu khẩu cốc chịu nóng làm của riêng, cầm về trong nhà đương làm chén nước dùng. Tuy là không có ý nghĩa sự tình, lại trở thành người nọ đắc tội chứng nhận một trong hao chủ nghĩa xã hội khoa học lông dê. Về sau đến phiên Tống Hưng Hoa bị chụp mũ, hắn ngược lại cảm giác là một loại giải thoát, cho rằng báo ứng rốt cuộc đã tới. Hắn thực xin lỗi thê tử, thực xin lỗi đồng sự, đáng đời có cái loại này kết cục. Buổi lễ tốt nghiệp chấm dứt lúc đã muốn tới gần giữa trưa, mọi người tại căn tin tùy tiện ăn một bữa, nên bổ cảm thấy trở về bổ cảm giác, nên chúc mừng ngay tại trong sân trường chúc mừng. Khắp nơi đều là chụp ảnh chung lưu niệm tốt nghiệp, phụ cận chụp ảnh quán lợi nhuận lật ra, chỉ là camera tiền thuê cùng bán cuộn phim tiền, tự tương đương với bình thường nhiều cái tháng thu vào. Tống Duy Dương hôm nay thành gấu trúc. Không chỉ có cùng lớp cùng hệ đệ tử lôi kéo hắn chụp ảnh, mặt khác viện hệ đồng học cũng các loại cùng hắn chụp ảnh chung. Một lớp đi rồi lại là một lớp. Tống Duy Dương đã muốn cười đến bộ mặt cứng ngắc, trọn vẹn chạm chỗ ấy đập hơn phân nửa cái giờ. Mệt muốn chết rồi à. Lâm Trác Vận cười truyền đạt một khối kem. Tống Duy Dương xoa xoa quai hàm, cười nói, kỳ thật ta nên thu phí. Đập một chương hợp ảnh 10 đồng tiền, hôm nay ít nhất có thể lợi nhuận hơn 1.000 khối. Tham tiền, Lâm Trác Vận khanh khách cười không ngừng, cùng bạn gái cười đùa một hồi. Tống Duy Dương mượn đi nhà nhỏ WC cơ hội, lấy điện thoại di động ra cho phụ thân gọi điện thoại. Này, cha, đang làm gì thế đâu này? Tống Thuật Dân nói, Dung Thành mảnh đất kia cầm ra rồi. Tựu vừa mới sự tình. Chúc mừng, chúc mừng. Tống Duy Dương nói, ra ra cùng bác đều tìm được rồi. Hơn nữa ta còn theo chân bọn họ thấy. Tống Thuật Dân hỏi, bọn hắn biết rõ thân phận của ngươi rồi. Tống Duy Dương nói, ta không có thừa nhận, nhưng nên vậy đoán được. Bọn hắn sáng hôm nay còn tìm tới trường học, tới tham gia ta buổi lễ tốt nghiệp, nhưng một câu không nói lại đi. Làm sao ngươi xem? Tống Thuật Dân hỏi, mấu chốt không phải ta thấy thế nào, mà là làm sao ngươi xem. Tống Duy Dương nói, bọn hắn nên vậy rất tưởng niệm ngươi. Khả năng sợ ngươi mất hứng, sẽ không dám chính thức theo ta nhận thân. Tống Thuật Dân hỏi, bọn hắn trôi qua thế nào? Tống Duy Dương nói, không thật là tốt, nhưng cũng không phải quá tệ bánh ngọt. Gia Gia đã sớm về hưu rồi. Trường học phần phòng ở muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Hắn muốn đem phá bỏ và rời đi nơi khác khoản cầm lấy đi làm ngoại tôn phòng cưới đặt cọc. Tống Thuật Dân nói, hắn ngoại tôn nên vậy đã muốn 26-27 tuổi đi à nha. Còn chưa kết hôn? Không có, nhưng nhanh kết hôn. Tống Duy Dương nói, người bác đâu này? Tống Thuật Dân lại hỏi. Tống Duy Dương nói, đôi đều nghỉ việc rồi. Tại ven đường bày quầy bán mì, trôi qua coi như gom góp sống. Bác còn có đứa con gái, lập tức kỳ thi đại học. Tiểu cô nương rất cơ linh. Tống Thuật Dân nói, ta biết rồi. Tống Duy Dương nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi biết. Vấn đề là làm sao ngươi muốn hay sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy. Có thể giúp đỡ một điểm, thuận tay sự tình, chính ngươi xét xử lý a. Ngươi thì sao? Tống Duy Dương hỏi. Tống Thuật Dân nói, chờ ta bề bộn hết cái này trận nói sau. Trong tay đầu một đống sự tình, căn bản rút không xuất ra thời gian đi Thịnh Hải. Tống Duy Dương nói, Tống Thuật Dân đồng chí, trốn tránh là không giải quyết được, ngươi nên vậy dũng cảm đối mặt. Cút. Tống Thuật Dân cười mắng một tiếng, ta trước treo rồi. Buổi tối còn có cái bữa tiệc, bầu trời lại tí tách hạ khởi mưa nhỏ. Nếu như nói vài ngày trước là lão thiên gia thả đi tiểu, vậy bây giờ chính là lão thiên gia tại đái ra quần. Hơi có chút nước tiểu vô cùng ý tứ. Tối đêm, ký túc xá các huynh đệ mang theo bạn gái, bung dù đi trước ngũ giác sân nhà hàng ăn giải thể cơm. Ngoại trừ Bành Thắng Lợi bên ngoài, những người khác tại đại học trong lúc nói qua yêu đương, nhưng đến nay còn cùng một chỗ, chỉ có Vương Ba cùng Lý Diệu Lâm cái kia hai đôi. Vương Ba bạn gái cũng trở thành nhân viên công vụ, Lý Diệu Lâm bạn gái tắc chính là vào xí nghiệp nhà nước chơi đất khách luyến. Đến nay cũng còn không thấy ra có phần tay dấu hiệu. Nhà hàng phòng đã đầy, mọi người chỉ có thể ngồi ở đại đường, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên xem tivi tin tức. Gần đây tin tức tiêu điểm chỉ có một, nào đó mà lại phát sinh hồng tai. Tình hình tai nạn như thế nào? Cứu viện tình huống như thế nào? Hỷ Phong công ty tại trường Giang Lưu vực thành thị thiết tinh khiết nước nhà máy đã bị chìm hai tòa, tổn thất không nhỏ, nhưng còn không đến mức tổn thương gân động cốt. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại tụ họp. Đến, các huynh đệ, Lam, Chu Chính Vũ dắt lấy Văn, Hào Sảng nâng chén, cạn, Nhiếp Quân uống một hơi cạn sạch, Bành Thắng Lợi uống xong lại ly đầy mãn thượng. cảm tạ mọi người đối với chiếu cố cho ta. Các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất. Hôm nay ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn nguyên một đám mời rượu. Lão Tống, ta trước mời ngươi. Đa tạ ngươi mới vừa vào tiết học hậu khai đạo. Bằng không thì ta đều không biết mình có thể hay không bước qua đạo kia khảm. Không dám, Lam. Tống Duy Dương cười nói. Bành Thắng Lợi đem một bàn luân xong. Mình đã uống vài chai bia. Hắn tửu lượng thiền, rượu cồn thượng cấp, lời nói tự biến nhiều. Cùng bình thường tưởng như hai người. Lôi kéo mọi người các loại hồi ức đi qua quá khứ. Nói xong thậm chí ôm nhau khóc ròng. Vài vòng xuống, Tống Duy Dương cũng có chút say. Nhìn xem trong tin tức giải nguy hình ảnh. Hắn đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Dương Tín. Lão Dương, ta vừa mới xem tin tức. Giống như Hồng Thủy đã muốn chuyển rời đến Trường Giang Thượng Du rồi. Tây Khang tỉnh tình hình tai nạn như thế nào? Tạm thời không có thành hỏa, nhưng mỗi ngày phát hồng tấn cảnh báo. Dương Tín nói, Tống Duy Dương phân phó nói, cả nước tất cả gặp tai họa thành thị, chỉ cần chúng ta điều kiện cho phép, tận khả năng cho chống lũ tiền tuyến quyên tặng tinh khiết nước. Còn có, cư dân nước uống khó khăn tai khu, thiết lập cung cấp nước điểm, không ràng buộc cung cấp tinh khiết nước cho gặp tai họa quần chúng. Ngươi đây là muốn làm đại, thiện nhân a hát, Dương Tín cả kinh nói, cái này đắc tốn không ít tiền. Mấy ngàn vạn nện vào đi đều nghe không được tiếng vang. Tống Duy Dương nói, tiền có thể chậm rãi lợi nhuận, cứu tế không thể các loại. Lúc này cần phải nghe ta. Dương Tín bên kia trầm mặc đến thiếu một phân chung. Rốt cục hồi phục nói, đi a, dù sao ngươi là đại cổ đông. Tổn thất nhiều hơn nữa ngươi cũng chiếm đầu to. Cả nước các nơi hồng lão thành hỏa. Theo lý thuyết không thiếu nước, nhưng thực tế tình huống vừa mới sự khác biệt. Rất nhiều thành thị, nước uống nhà máy bị chìm rồi. Rất nhiều nông thôn, giếng nước cũng bị chìm rồi. Những này nước căn bản không thể uống. Dân thành phố cùng nông dân ngược lại lâm vào nước hoang chính giữa. Mọi người dùng thùng tiếp mưa dùng để uống đã muốn lơ lỏng bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục